Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 83, cách tân nhỏ của Đặng Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với Đặng Dung, hắn giờ đây nếu chỉ nói riêng về thủy chiến thì là một vị tướng quân rất độc đáo, năng lực học tập về thủy chiến của hắn rất cao, đến cả Ferrit cũng phải thán phục. Đặng Dung trong hơn nửa tháng đã vơ vét và thực hành gần như mọi chiến thuật của Ferrit, ngoài ra hắn còn tự mình bổ sung rất nhiều ý kiến vào chiến thuật ấy có hợp lý với thuyền thiết kế mới của Harker, động khỏe mạnh và cũng khá chắc chắn. Ba chiến thuyền Hãn Thần Hào, Mẫu Thần Hào và Thuyết Thần Hào là niềm tự hào của thủy sư Nam Việt, nhưng thuyền này quá ít, chỉ mới 5 chiếc đóng mới được thêm 2 chiếc là do công nghệ uốn khuôn nan thuyền, chứ nếu không thì phải rất lâu mới đóng được. Để có được máy phun hơi nước chất lượng cao, tên Lý Tô đã mặt dày chầu trực tại công bộ làm phiền các công tượng ở đây, vì quá phiền hà nên ngoài 15 chiếc trong kế hoạch họ phải làm thêm 5 chiếc giao cho hắn. Đặng Dung vẫn nhớ như in những kiến thức vừa được bổ sung thêm từ Ferrit, chiến thuật hải quân trong chủ yếu được xác định bằng kỹ thuật trình độ sử dụng buồm, kỹ thuật chiến đấu thủy thủ đoàn, đặc biệt thuật sử dụng pháo, và chất lượng của các tàu chiến chạy buồm thời gian đó. Ba yếu tố đó hạn chế những gì một đô đốc hạm đội tàu buồm có thể ra lệnh cho hạm đội của mình có thể làm. Các hạn chế đầu tiên được rằng, giống như tất cả các tàu chạy bằng buồm, tàu chiến cơ động bằng buồm không thể đi trực tiếp vào trong cơn gió. Hầu hết các tàu buồm không thể vào gần hơn 70 độ khi tắt gió. Điều này là hạn chế khả năng cơ động của hạm đội trong một trận cận chiến. Chiếm lợi thế gió, tức là chiếm được hướng ngược gió của một của đối thủ, được coi như là một lợi thế chiến thuật đáng kể. Khó khăn thứ hai là các tàu thời gian này thường biên chế cơ số súng của chúng thành hai khẩu đội lớn, mỗi khẩu đội bên mỗi mạn tàu, chỉ một số ít được bắn trực tiếp từ phía trước hay ở phía sau. Các tàu chiến chạy buồm vô cùng mạnh mẽ khi sử dụng các pháo mạn của nó, nhưng hỏa lực lại rất yếu ở mũi và đuôi tàu. Các mạn của con tàu được chế tạo bằng gỗ cứng, chắc, nhưng đuôi tàu lại đặc biệt là mỏng manh với một hệ thống lớn các cửa sổ của khoang của các sĩ quan. Điều này đắp được nguyên hãn cải tiến, ra pháo xoay có thể bắn không góc chết. Khu vực mũi và đặc biệt là đuôi tàu dễ bị tổn thương bởi súng bắn tia lia. Bắn tia lia vào một con một tàu bằng cách bắn theo chiều dài của một con tàu từ mũi tàu đến đuôi tàu sẽ gây một thiệt hại rất to lớn, bởi vì một phát đạn duy nhất sẽ bay dọc theo chiều dài của sàn tàu. Nhưng vì trọng lượng pháo mới quá nhẹ nên phần mũi và đuôi đã được dán thêm một lớp thép hợp kim cao carbon và mangan, công nghệ lò nung bằng thép, khiến việc quản lý chất lượng đạt được gần như mong đợi. Thép được ép tấm bằng cân 50 tấn nên rất đều và tốt, không như thép gò thư công mà ra ra cố cả mũi và đuôi thuyền. Trọng lượng thép dùng khoảng 40 tấn, thế nên không hề ảnh hưởng nhiều đến tốc độ của thuyền. Khó khăn thứ ba là khó khăn trong việc liên lạc trên biển. Liên lạc bằng thư tín là gần như không thể được trong một hạm đội tàu đang vận động, trong khi sử dụng những lời gọi là vô cùng khó khăn vì tiếng ồn của gió và thời tiết. Vì vậy, các đô đốc đã buộc phải dựa vào sự bố trí của một bộ cờ tín hiệu có sẵn trên tàu kỳ hạm của đô đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khói lửa của trận đánh thường rất khó khăn hoặc không thể nhìn thấy các tín hiệu này. Vì vậy, bộ tín hiệu bằng số lượng pháo hoa, và kiểu bắn pháo hoa, ví dụ như, bắn 2 viên một lúc, bắn 3 viên một lúc, bắn 3 viên lần lượt nối tiếp nhau. Cách này rất hiệu quả trong khi trời tối hoặc khói lửa che mất tầm nhìn. Điều hắn học được nhiều nhất từ Ferrit có lẽ là kỹ thuật lái thuyền buồm, còn về chiến thuật thì Ferrit lại có vẻ học hắn, vì với kiểu pháo tầm xa và sức nổ mạnh rất nhiều chiến thuật châu Âu lúc này phá sản. Điển hình nhất là chiến thuật Ram của người Tây Ban Nha, dùng mũi thuyền húc thân thuyền rồi cho thủy thủ lên chém giết. Đúng là với pháo kém như hiện nay thì chiến thuật đó khá tốt. Thế nhưng với pháo và kích cỡ tàu của đối thủ, Dương Lăng Nguyên Hãn bác bỏ chiến thuật này. Đặng Dung mê tít chiến thuật đánh dưới gió của người Pháp. Ít nhất đuôi thuyền hắn có 3 pháo do khoang chỉ huy bọc lớp thép mỏng nằm lui lên trên, còn tầng 2 dùng để ở, nên đuôi thuyền của Nam Việt khỏe hơn châu Âu. Giả sử tầm bắn của thuyền đuổi theo và thuyền dưới gió của hắn ngang nhau thì hắn hoàn toàn có thể đứng ngoài tầm bắn của đối phương nhưng vẫn bắn tới. Ý tưởng này dựa theo nguyên lý cưỡi ngựa quay đầu bắn cung của người Mông Cổ. Ngoài ra, khi chạy dưới gió đối phương phải đuổi theo, với tốc độ thuyền kiểu mới này hắn tin Đại Minh chưa có thuyền nào đuổi kịp hắn, nhưng nếu đối phương cố đuổi, đội hình sẽ bị tách ra vì tốc độ khác nhau giữa các thuyền. Nếu đối phương xé chẵn ra lẻ thì xong với hắn rồi. Mục tiêu giả định là Dương Lăng, một kẻ rất nguy hiểm và tàn bạo. Bỗng hoa tiêu trên cột buồm thét vọng xuống qua một cái ống đồng đầu phía dưới loe ra, thông tin chuyên rất rõ ràng, không bị tiếng sóng tiếng gió át đi. Phát hiện 7 km phía trước có đội thuyền hơn 20 chiếc không rõ cờ. Từ buồm chỉ huy tiếng ra lệnh thông qua loa ống đồng cũng truyền ra. cắt 30 độ xuôi gió hoàn toàn, hạ buồm phụ chờ đối phương cách 4 km. Nếu là thuyền địch tấn công, sau đó căng hết buồm tăng tốc. Cách chương.